Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2457, là thổ phiên kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cho nô lệ một cái cơ hội biết, để cho bọn họ ra sức vì nước. Nghe nói như vậy, Tùng Tán Kiền bố thần sắc khẽ động, mặc dù chỉ là rất một câu nói ngắn gọn. Nhưng hắn đã là rõ ràng liền câu này ý tứ trong lời nói. Bọn họ thổ phiên thực hành chính là chế độ nô lệ độ. Rất nhiều quyền quý cái gì? Trong tay nô lệ rất nhiều. Những nô lệ này chính là những nô lệ kia chủ tài sản. Là có thể tùy tiện dùng để mua bán. Mà những nô lệ này cũng là người. Bọn họ bị coi thành nô lệ. Vậy thổ phiên nhân khẩu liền vì vậy giảm bớt rất nhiều. Nếu như có thể cho những nô lệ này một cái cơ hội, những nô lệ này vì làm người, nhất định là phải đi lập công trận, bọn họ giết có thể sẽ rất điên cuồng. Chỉ cần những nô lệ này có thể xung quân, bọn họ thổ phiên binh lực tăng trưởng gấp đôi là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có một cái vấn đề, những nô lệ này đều là chủ nô lệ tài sản à. Ngươi để cho bọn họ xung quân thì chẳng khác nào là tước đoạt những nô lệ kia chủ tài sản. Động chủ nô lệ lợi ích, bọn họ chịu từ bỏ ý đồ sao? Đối mặt loại chuyện này, Tùng Tán Kiền bố liền cần phải thật tốt suy tính một chút. Là lựa chọn đắc tội những nô lệ kia chủ, vẫn là bảo đảm thổ phiên không bị quân đường tiêu diệt. Cái này tựa hồ không có cái gì phải suy tính. Hắn đắc tội người đã rất nhiều. Không quan tâm lại hơn đắc tội một số người. Nếu như có thể giữ được thổ phiên, hắn đắc tội nhiều người hơn nữa cũng không có bất kỳ vấn đề. Mà nô lệ vấn đề đạt được giải quyết sau đó, hắn thổ phiên vậy ắt sẽ có thể càng đi càng xa à. Đại đường nhân khẩu tại sao như vậy nhiều? Không phải là bởi vì bọn họ không có nô lệ sao? Chuyện này nếu quả thật làm thành, đối với hiện tại thổ phiên cùng với sau này thổ phiên đều là rất có trợ giúp. Tùng Tán Kiền bố nhìn một cái nhị bảo, hai người cũng không có nói gì những thứ khác nói nhảm. Nhưng rất nhiều không có nói, bọn họ nhưng đều là đã biết. Tốt lắm, ngươi có thể đi xuống. Nhị bảo nghe được cái này, liền biết Tùng Tán Kiền bố đây là động tâm. Vì vậy không thế nào chần chờ, vội vàng liền lui xuống. Nhị bảo rời đi sau đó, Tùng Tán Kiền bố liền đem trong triều mấy vị trọng thần cho kêu tới. Những người này ở đây thổ phiên địa vị rất cao, hơn nữa đều là ủng hộ Tùng Tán Kiền bố. Những người đến này sau đó đều có điểm tò mò. Tán phổ, ngài bảo chúng ta tới vì chuyện gì? Mọi người cũng nhìn Tùng Tán Kiền bố. Tùng Tán Kiền bố nói, tể tướng đi thuyết phục những bộ lạc khác liên thủ vác đường. Đến bây giờ cũng còn không có tin tức, coi như bọn họ đồng ý ra tay, cũng không biết sẽ không trễ nãi. Quân đường thực lực các ngươi là rõ ràng, phá thành có thể cũng chỉ ở 1-2 ngày bên trong. Cầm hy vọng toàn bộ ký thác vào bọn họ trên mình, có chút mạo hiểm. Vạn nhất bọn họ muốn điều kiện quá hà khắc, như vậy làm như thế nào cho phải? Nghe được cái này, mọi người đổ cũng không phát giác được lời này có vấn đề gì. Bởi vì chuyện xác thực chính là như vậy à. Bọn họ không thể cầm tất cả hy vọng cũng ký thác vào những cái kia bộ lạc thủ lãnh trên mình. Bọn họ phải có biện pháp khác mới được. Cho nên, ta quyết định vận dụng một nhóm nô lệ. Nếu như những nô lệ kia nguyện ý xung quân mà nói, chỉ cần bọn họ lập công trận, đều có thể thành là người tự do. Không chỉ có chính bọn họ có thể thành là người tự do, liền là người nhà của bọn họ cũng có thể thành là người tự do. Lời nói này ra sau đó, toàn bộ gian phòng nhất thời yên lặng như tờ, hết sức yên tĩnh. Những cái kia trọng thần đều có điểm hoài nghi bọn họ lỗ tai có vấn đề. Cái gì? Bọn họ Tán phổ lại muốn phế trừ chế độ nô lệ độ. Mặc dù cho một ít hạn chế điều kiện, Nhưng đây chính là phế trừ chế độ nô lệ độ à. Cái này còn liền được. Bọn họ đột nhiên có chút đau tim, muốn phản đối. Phải biết, bọn họ cũng là thổ phiên quyền quý à. Bọn họ cũng là chủ nô lệ. Trong tay bọn họ nô lệ cũng là không ít. Nếu như triều đình phải phế bỏ chế độ nô lệ độ, vậy bọn họ tổn thất coi như nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Cái này hành vi đã chạm tới bọn họ lợi ích. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng Tùng Tán Kiên bố gọi bọn họ tới vì chuyện gì. Bọn họ những người này cũng coi là rất lớn chủ nô lệ. Nếu như bọn họ không phản đối, vậy chuyện này muốn tiến hành tiếp, liền biết dễ dàng rất nhiều. Mà hôm nay loại chuyện này, bọn họ có thể phản đối sao? Thổ phiên đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu như thổ phiên mất nước, bọn họ bây giờ có hết thảy đều đưa không còn tồn tại. Có thể nếu như thổ phiên vượt qua lần này cửa ải khó, bọn họ thì phải tổn thất những nô lệ kia liền à. Bọn họ có chút quấn quýt, không biết nên làm thế nào lựa chọn. Trong phòng vẫn như cũ là yên tĩnh, Tùng Tán Kiền bố tựa hồ cũng không phải là rất gấp. Sau khi nói xong cho bọn họ một ít trầm mặc thời gian, nhưng cũng không phải rất dài. Chư vị ái khanh, đối với này, các ngươi có thể có ý kiến gì không? Lúc nói lời này, Tùng Tán Kiền bố trong mắt đã là lộ ra sát khí. Bọn họ những người này đối với Tùng Tán Kiền bố đều là hết sức hiểu. Vậy dưới tình huống, hắn lộ ra như vậy ánh mắt sau đó, liền biểu thị hắn động sát tâm. Ai nếu như cản trở hắn sự việc, hậu quả kia cũng chỉ có một, chết. Bọn họ một chút cũng không nghi ngờ. Nếu như bọn họ cự tuyệt, bọn họ có thể còn sống không thể rời bỏ cái gian phòng này. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó thì có người đứng dậy, tán phổ, vì thổ phiên, lão thần cảm thấy cái biện pháp này là có thể được. Bỏ mặc như thế nào? Trước vượt qua lần này cửa ải khó nói sau, chỉ cần thổ phiên có thể gìn giữ, sau này muốn lại làm nô lệ, cũng không phải không được. Bây giờ mà, trước đồng ý, quan viên này mở miệng đồng ý sau đó, mấy cái khác quan viên coi như trong lòng đặc biệt không vui. Vậy vẫn là liền vội vàng đi theo phụ họa, tán phổ, thần cũng cảm thấy được cái biện pháp này không tệ. Nếu là có thể vận dụng nô lệ, như vậy vương thành binh lực lại gia tăng gấp đôi không có bất kỳ vấn đề à. Đến lúc đó 200.000 binh mã, muốn ngăn trở quân đường còn không dễ dàng sao? Rất đúng, rất đúng, nếu như tể tướng thuyết phục những cái kia bộ lạc thủ lãnh. Chúng ta coi như có 300.000 binh mã, 300.000 binh mã đánh lui quân đường, dễ như trở bàn tay. Thần cũng là tán thành, ngoặc kép, một đám người nói nhỏ nói không ngừng. Tùng Tán Kiền bố thấy bọn họ như vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nói, chư vị ái khanh có thể giúp đỡ. Vậy chuyện này muốn làm thành, chắc hẳn không biết có bất kỳ vấn đề, như thổ phiên có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Ngươi chờ đều là ta thổ phiên công thần. Chấm tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi, để cho bọn họ chỉ vào áp lực giúp đỡ phế trừ chế độ nô lệ. Độ, Tùng Tán Kiền bố nhất định là cấp cho bọn họ một vài chỗ tốt. Nếu không trong lòng bọn họ nhất định là không thoải mái. Cả đám nghe được cái này, trong lòng mới tính là thăng bằng một ít. Tán phổ nặng lời, đây đều là chúng ta chuyện phải làm. Bọn họ như vậy sau khi nói xong, liền lục tục lui đi. Tùng Tán Kiền bố bên này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này như thành, thổ phiên vậy là có thể giữ chứ. Hắn cũng không tin quân đường thật như vậy lợi hại, có thể công phá hắn 200.000 binh mã thổ phiên vương thành. Tần Thiên, bản tán phổ vẫn luôn bại bởi ngươi, nhưng lần này bản tán phổ nhất định phải thắng. Cái này thổ phiên ai cũng đừng nghĩ tiêu diệt, ai cũng đừng nghĩ. Tùng Tán Kiền bố nắm thật chặt mình quả đấm,